Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, chương 466, che giấu kỹ. Cái này sóng online thay đổi bất ngờ, xem Mẫn Học hoa mắt, rất không sao, ngắn ngủn vài ngày, thân phận mấy bận biến hóa, dù ai trên người đều được mộng, vốn là cực kỳ tàn ác quay ngựa, lại là không hiểu thấu cừu thị. Trêu ai dẫn đến ai rồi? Quan Hoàng Tể mang đến tin tức cuối cùng tản không nổi internet dư luận chuyện xấu. Cũng may cuối cùng tình thế không có hướng bết bát nhất phương hướng phát triển. Người xem Phương Thanh Minh chỉ biết, trong cục đối với internet tình thế khống chế phi thường tốt. Hướng dẫn theo đà phát triển xuất thần nhập hóa, kéo tự quyết cũng vận dụng vừa đúng. Đợi phong thanh đi qua quá khứ lại làm xử lý, đem bả ảnh hưởng xuống đến thấp nhất, hài hòa ổn định áp đảo hết thảy sao. Anh hùng Mẫn sự tích một cho hấp thụ ánh sáng, điện thoại của hắn lập tức bị đánh bạo, thân thích bằng hữu một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng. Thân thích khá tốt, có Mẫn gia lão hai phần chia sẻ hỏa lực, bằng hữu cũng chỉ có Mẫn Học một mình gánh chịu. Cũng may mọi người đều biết vị này cần tĩnh dưỡng, biết rõ hắn đã không còn đáng ngại, không biết quá nhiều quấy rầy. Đáng nhắc tới chính là, Tào Tiểu Bạch tiểu bằng hữu đảm lượng thấy chướng, rõ ràng dám trêu chọc Mẫn Học, nén giận hắn một người đi làm can đảm anh hùng. Như thế nào không mang theo thượng nàng, cái này là điển hình ngứa ra ngứa, vài ngày ấy không thu thập tựu không thoải mái tư cơ. Mẫn Học thật muốn vì hắn lượng thân định chế một bộ hoàn toàn mới kế hoạch huấn luyện. Bất quá về sau ngẫm lại trong cục còn không định xử lý như thế nào hắn đâu rồi. Không chuẩn rốt cuộc trở về không được. Không trắng phí công phu ư. Lúc này mới tạm thời thôi. Còn có Chu Tinh Hà. Thằng nhãi này tại Bắc Đài. Rõ ràng cũng có thể tốc độ ánh sáng nhận được tin tức. Đồng thời phát tới điện mừng, cũng tỏ vẻ nhiệt liệt hoan nghênh Mẫn Học từ trước, công ty của hắn đại môn vĩnh viễn vì hắn rộng mở. Ca, người cũng không muốn nhớ ngươi cái kia công ty, trừ ngươi ra còn có thể gọi mà vượt số ca sĩ ư. Mẫn Học ngành giải trí bằng hữu đương nhiên không chỉ Chu Tinh Hà một người, cho nên Tinh Hà đồng chí muốn trở thành công kéo người. Cạnh tranh có lẽ hay là rất kịch liệt, ngay hồi lâu không thấy Phan Kiến Ngôn lão sư đều nhảy ra ngoài. Nếu không người tại ngoại địa quay phim phòng trừng liền trực tiếp chạy đã trở lại. Người dù chưa đến, tâm ý lận đến, một bức khôi hài phong tay vẽ thông qua WeChat rơi vào tay. Vì Mẫn Học cầu phúc bình an, có như vậy trong nháy mắt, Mẫn Học lại cảm thấy, có nhiều như vậy bạn cũ tại. Hỗn lăn lộn ngành giải trí tựa hồ cũng không tệ tốt. Ngẫm lại để cho người đau đầu đèn tựu quang cuộc sống. Cái này nhất niệm đầu lại bị nhanh chóng bỏ đi. Thẳng đến nhận được Mễ Thư Lan điện báo. Mới khiến cho Mẫn Học làm rõ ràng trước kia phát sinh một loạt sự kiện ngọn nguồn. Y hiểu lại là nữ nhân này làm nàng làm sao biết phi thường cao hứng là ca mã giáp lại vì sao muốn. Khai triển. Mở rộng một loạt trả thù dù nói thế nào, ca cũng coi như đã cứu choáng mạng nhỏ. Mẫn Học bao nhiêu cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Bất quá còn muốn lại cảm thấy cũng không còn khó như vậy giải thích rồi. Hơn nữa cái này thủ đoạn còn có chút quen thuộc. Tại làm Thanh Âm Lâm Kỳ Cảnh, cái kia đương tiết mục. Mọi người không hề liên quan lúc, vị này đã muốn dùng qua cùng loại thủ đoạn. Chẳng qua là khi lúc không có đạt hiệu quả, hiện tại xem như lập lại chiêu cũ trong nháy mắt, Học Bá Mẫn trong đầu xẹt qua mấy thập phần có giáo dục ý nghĩa điển cố. Cái gì Đông Quách tiên sinh cùng sói, sói cùng cỏ trắng gào thét, ngư dân câu chuyện a các loại, sách, tượng đất còn có vài phần nóng tính, tình huống Hồ Mẫn Học một lần là đủ. Mẫn Học cảm thấy còn lấy nhan sắc vẫn có tất yếu. Nếu không, trực tiếp phát động bàn tay vàng. Trộm, cái gì ngươi nói Mẫn Học bàn tay vàng? Trộm, chẳng phải có thể hát ca hát, ghi viết sách ư, có thể có làm được cái gì, chỉ có thể nói too young too simple gào thét. Hắn giấu giếm kỹ năng rõ ràng chính là nguyền rủa ánh sáng. Thực khai mở đại chiêu, bỏ mạng cứng rắn ngạnh người căn bản gánh không được. Không nếu nói đến ai khác, nói hiểu, lần trước nghẹt lấy khiến cái xấu, kết quả không có thành công, chính mình ngược lại xảy ra chuyện bị bắt cóc rồi. Nếu không mẫn học tự thân xuất mã, không chuẩn lúc ấy nàng tự giao cho ở đằng kia khỏa cây đào rơi xuống. Cái đó còn có thể dày vò ra đến tiếp sau những sự tình này nhi đến. So về trước đó lần thứ nhất, nhà lần này dày vò ra động tĩnh nhưng lớn hơn. Nếu không mẫn học trùng hợp thành anh hùng mẫn, quay ngựa sự kiện tuyệt sẽ không đơn giản giải quyết. Cho nên gia cường phiên bản nguyên rủa ánh sáng hạ, y hiểu có thể chống qua lần này ư e. Dùng thượng đương nhiên chỉ là chỉ đùa một chút, là một người căn bản hồng mầm chính quốc gia nhân viên chính phủ. Làm sao có thể cùng như vậy không khoa học sự kiện nhấc lên quan hệ ní. Vì vậy kế tiếp, muốn luận người bình thường làm sao có thể thu thập một cái một đường minh tinh đánh giết cũng. Đừng có nói ra, tuyệt không phải chúng ta tụ tập chính khí nghiêm nghị tại một thân cảnh sát gây nên. Nói sau với tư cách luật học chuyên nghiệp sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, có thể nào biết pháp phạm pháp, vậy cũng chỉ có bắt lấy y hiểu bản thân lỗi dò chỗ rồi. Ví dụ như, thuế vụ tương quan, chỉ là đơn cử ví dụ, tuyệt không phải nhiệt nóng điểm, nhưng mà không đợi mẫn học tiếp tục nghĩ lại, hắn tự phát hiện mình giống như có lẽ đã không cần phí tâm. Bề ngoài giống như đã có người sớm ra tay. Thứ nhất, kim khúc tiểu thiên hậu, y hiểu toàn bộ album mới vô hạn kỳ gác lại tin tức. Tại anh hùng mẫn cầu nguyện bình an hành động lớn ở bên trong. Không ngờ theo sóng chìm nổi lấy. Đúng vậy, bắt cóc sự kiện tiếng gió đã qua. Y hiểu sớm liền chuẩn bị toàn diện tái xuất. Ngoại trừ muốn vượt qua đủ điện ảnh và truyền hình. Y hiểu đương nhiên cũng sẽ không buông tha cho nàng vốn ban đầu đi. Cái này trương tấm hoàn toàn mới, dụng tâm yêu, album. Nàng tìm đại lực khí để làm. Bởi vì bắt cóc sự kiện mà nhân khí tăng vọt y hiểu. Công ty thập phần coi trọng, vì hắn lực mời vài vị nặng cân âm nhạc người tham gia album chế tác. Nhưng chẳng ai ngờ rằng, cái này trương bôn lấy vững chắc thiên hậu địa vị đi album. Rõ ràng cứ như vậy gác lại rồi. Thật sự là không hiểu thấu. Bất quá loại tin tức này, ngoại trừ Thiết Phấn, những người khác cũng không quá để ý. Vốn nha, nghe ca nhạc cũng không phải ăn cơm ngủ. Mỗi ngày chuẩn bị, một cái ca sĩ album gác lại còn không tính là cái gì đại tin tức. Nhưng ở người bình thường xem ra không sao cả sự kiện. Đối với y hiểu đả kích có thể nói ở giữa chỗ hiểm. Kinh tế tổn thất có nhiều hơn không nói. Nàng tái nhậm chức kế hoạch lớn đại kế cũng không pháp thuận lợi khai triển. Mở rộng, đây mới là không. Nhất nhưng chịu được, đại chúng có đôi khi thật sự rất dễ quên. Thực tế với tư cách minh tinh, một năm nửa năm không ra hiện tại công chúng ánh mắt. Còn có nhiều hơn xác suất sẽ bị lần nữa nhớ tới đối với những kia không có tác phẩm hoặc tác phẩm. Rất ít minh tinh mà nói, thực tế chí mạng, đồng tổng, có chuyện như vậy album kế hoạch như thế nào nói dừng là dừng, y hiểu nóng này. Nổi giận đùng đùng tìm tới công ty người nói chuyện, ngữ khí gian không có nửa phần khách khí, với tư cách công ty trụ cột, y hiểu có cái này lo lắng. Đồng tổng cười khổ, tiểu tổ tông của ta ai, ngươi gần đây làm cái gì sự tình, đắc tội Mễ thị Mễ tổng, là Mễ Thư Lan xuất thủ. Y hiểu cắn răng, quả thật là cẩu nam nữ, trên đời quả nhiên không có không lọt gió tường. Y hiểu không nghĩ tới tin tức nhanh như vậy tự bại lộ đi ra ngoài. Nhất đặc biệt sau phiền lòng chính là, cái kia cặn bã nam rõ ràng không có việc gì, ngược lại đưa tới Mễ Thư Lan trả thù. Mễ thị tuy lớn, công ty của chúng ta cũng không coi là nhỏ, hà tất sợ nàng. Y hiểu căm giận, Đồng tổng trong nội tâm khổ, Mễ Thư Lan nắm bọn hắn công ty một bó to chuôi. Tuôn ra đến phiền toái không nhỏ, thậm chí nguy hiểm cho sinh tồn. Với tư cách trao đổi, nho nhỏ Hi Si Hạ y hiểu cần gì tiếc nuối, nhưng y hiểu dù sao vẫn là tiềm lực, cây dụng tiền. Đồng tổng không thể không trấn an đạo, đây không phải có sợ không vấn đề. Cùng Mễ Thị trở mặt bất lợi với công ty lâu dài kế hoạch. Huống chi người album cũng không phải không phát, chỉ là tạm hoãn, y hiểu nhưng sẽ không dễ dàng như vậy bị lừa dối. Tạm hoãn cùng vô hạn kỳ ý tứ có thể đồng dạng ư đại tiểu thư tính tình vừa lên đến. Ngã cửa mà đi, đồng tổng một vỗ bàn, không khỏi phẫn nói, Madeline, thực coi tự mình là dễ hành rồi. Sớm muộn gì thu thập ngươi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.